Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, chương 261 ra mắt tóc đỏ. Này ngươi lúc này tới, thật giống như không tốt lắm đâu. Tóc đỏ nhìn từ trên trời hạ xuống hỏa ma, mặt không chút thay đổi, cũng không có vui sướng cùng kích động vân vân tự. Tạp chí trùng thật sự nói đến. Đây là Yagami Kyo cùng Sang thật sự trên ý nghĩa đầu lần gặp gỡ. Ban đầu lần thứ nhất gặp mặt là Yagami Kyo cùng Kim Sư Tử Shiki kịch chiến thời điểm. Bước ngang qua 3/4 đại dương thế giới sau. Tại tân thế giới băng hải tặc tóc đỏ trên không kịch đấu. Tóc đỏ chen miệng khuyên can. Nhưng hỏa ma cùng Kim Sư Tử hai người cũng không có nghe. Như cũ kịch chiến hồi lâu liền rời đi. Kia lần là Yagami Kyo cùng Sang đầu lần gặp gỡ. Nhưng thành thật mà nói, chính là chưa từng có bất kỳ trao đổi gì. Sau đó liền rời đi, đến dâu trắng trên địa bàn kịch chiến. Cho nên nói đến, lần này là Yagami Kyo cùng Sang đầu lần thật sự trên ý nghĩa gặp mặt. Cũng là đầu lần đối thoại. Lúc trước tại quần đảo Sabaody sự kiện sau, Sang nghĩ phải đi tìm Yagami Kyo. Nhưng Yagami Kyo chính là đi tìm Shiki đi. Sau đó cùng Shiki kịch chiến kết thúc. Hắn Yagami Kyo liền cùng Rayleigh ẩm ý Marineford đi. Sau đó vẫn không có thể chân chính tìm Yagami Kyo tán gẫu qua. Hôm nay đầu lần gặp gỡ. Hai cái này tại đại dương thế giới. Đều có tóc đỏ là rõ ràng tiêu chí hai người đầu lần chạm mặt. Không thể không nói. Đây là một cái phi thường có ý nghĩa gặp mặt. À, đại dương thế giới ngũ hoàng, trong đó hai hoàng là tóc đỏ, nhưng là cho tới bây giờ không có thật sự trên ý nghĩa gặp mặt, mà một người trong đó tóc đỏ đã giết ra một cái ma vương bá chủ một phương sau đó mới xem như gặp mặt. Tóc đỏ, chuyện này ngược là có chút châm chọc à. Yagami Kyo cười đi tới Sang trước người, sau đó ném một chai rượu cho hắn, coi như là lễ ra mắt. Ba, Sang xem cũng không có xem liền nhận lấy Yagami Kyo ném tới rượu. Sau đó đưa tay giao cho bên người thủ hạ. Con mắt nhìn thẳng cái này dung chuyển toàn bộ đại dương thế giới nam nhân. Thành thật mà nói, hắn cũng thật rất muốn gặp một lần Yagami Kyo. Nhưng tiếc là, vẫn luôn không có cơ hội. Trên lần thấy còn chưa kịp nói chuyện, hắn liền cùng Shiki rời đi. Cái này lần gặp gỡ. Cũng là hắn chờ đợi hồi lâu gặp mặt. Điểm này ngược đúng là đồng dạng là tại Đông Hải thành lập băng hải tặc. Ta băng hải tặc tóc đỏ cùng ngươi hỏa ma hải tặc đoàn hiện nay đều trở thành tân thế giới hoàng. Đương nhiên, tại một năm trước ngươi liền bị thế giới người ta nói vạch ra ngũ hoàng một trong thân phận, mà là thành là chúa tể một phương, ma vương. Sang mặt không đổi sắc cùng Yagami Kyo mắt đối mắt trao đổi. Mặc dù biết không biết dùng chiến, nhưng cái này nói chuyện với nhau thời điểm, khí thế vẫn không thể thua. Ha ha, bản thân liền là tứ hoàng mà thôi không phải sao? Nhiều ta Yagami Kyo trở thành ngũ hoàng cái này liền khó nghe. Yagami Kyo khẽ cười một tiếng, theo sau nói, nói nhảm liền không nói nhiều. Bây giờ là thời khắc mấu chốt, người nếu tới tán gẫu nói, điểm này ngược lại không nói được đi. Sang không muốn thật lãng phí hắn thời gian, liền dứt khoát đi thẳng vào vấn đề tốt. Yagami Kyo cười cười sau, nhìn vòng quanh nhìn một chút băng hải tặc tóc đỏ thành viên. Ngay sau đó móc ra một gói thuốc lá, rút ra một cái ngậm lên môi, sau đó ném một cái cho Sang. Người sau cũng không có nói nhiều, nhận lấy sau, liền ngậm lên môi. Cuối cùng, Yagami Kyo đưa ra một ngón tay. Phía trên liền bốc lên một cái tiểu hỏa, sau đó thiêu đốt thuốc lá, hung hăng hít một hơi sau phun ra, thực lực đều không yếu a. Phun một ngụm thuốc lá đi ra Yagami Kyo, mới không giải thích được nói một câu nói như vậy. Điểm này, thật ra khiến Sang lộ ra khác một nụ cười. Bản thực lực, làm một không Devil Fruit User, còn có không kém gì đại tướng thực lực. Điểm này ngược lại giống như Roger bên người Minh Vương một dạng a. Yagami Kyo có thể cảm giác được. Ben Beckman có hai loại Haki. Trừ Haki Bá Vương ở ngoài. hắn còn lại hai loại đều dùng. Không có Haki bá vương hắn, cũng khó trách trung tâm với có Haki bá vương tóc đỏ, trở thành hắn phó thuyền trưởng, coi như lên tóc đỏ cánh tay phải cánh tay trái, cùng Minh vương tương đối. Hỏa mang ngươi ngược là có chút để mắt ta. Ben Beckman ngậm một điếu xì gà, sau đó cười khiêm tốn nói. Có thể để cho Kizaru đối mặt với ngươi thương mà giơ tay lên nam nhân. Điểm này, ta Yagami Kyo có thể không sẽ không biết rõ thực lực của hắn như thế nào. Ngươi nói là đi, tóc đỏ. Yagami Kyo ngậm thuốc lá, sau đó cười nhìn lấy tóc đỏ sang. Phía sau ngươi tiểu cô nương cũng không tệ a. Ác ma quả thực năng lực giả còn khai phá ra song sắc Haki. Sang cũng không rơi xuống. Giống vậy nhìn ra Zuri Bonnie thực lực. Bonnie nghe xong, cười cười, cũng không hề để ý cái vấn đề này. Yagami Kyo sau đó nhìn sang một bên màu cam tóc người đàn ông trung niên. Một dạng đều có Haki quan sát Haki nam nhân, mà hắn cũng nhận ra, người này là ai? Ha ha, quả nhiên là hổ phụ không khuyển tử a. Lão đầu tử sẽ Haki quan sát Haki. Nhi tử cũng chạm tới cái này bình cạnh. Yagami Kyo cười nhìn lấy cái này băng hải tặc tóc đỏ tay súng bắn tỉa Yasop. Ồ, lời này lại là ý gì? Yasop không quá minh bạch Yagami Kyo nói. Con của ngươi Usopp, ngươi nên không sẽ không biết chưa? Yagami Kyo nói ra người này tên. Mặc dù hắn và Usopp không có gì ngôn ngữ trao đổi, nhưng dầu gì cũng biết rõ Usopp cùng Yasop là cha con. Ban đầu xem hải tặc vương thời điểm, Yagami Kyo liền nhất Usopp cùng cha của hắn quan hệ kinh ngạc nhất. Không nghĩ tới Usopp còn có một cái mạnh như vậy lão đầu. Con của ta, ta đương nhiên biết rõ. Bất quá lời này của ngươi lại là ý gì? Ta ngay cả con ta tử trường cái gì cũng không biết rõ. Hắn mới sinh ra ta liền rời đi bọn họ. Thế nào? Người gặp qua hắn, Yasop cũng thật kinh ngạc, không nghĩ tới mình còn có thể từ Yagami Kyo ngoài miệng nghe được có liên quan nhi tử thanh âm. A, Yagami Kyo cười không nói lời nào, nhưng là nhìn thấy một bên khoang thuyền trên vách tường dán mũ rơm một nhóm tất cả mọi người huyền thưởng lệnh. Sau đó chỉ Usopp tấm kia huyền thưởng lệnh, nói, lần thứ nhất treo giải thưởng thì có 30 triệu Berry Usopp. Chính là ngươi nhi tử. Cái gì? Nghe được cái này, vốn đang rất bình tĩnh Yasop nhất thời liền khiếp sợ nhảy dựng lên, không dám tin xoay người nhìn Usopp huyền thưởng lệnh. Hắn là biết rõ băng hải tặc mũ rơm bên trong có một tên người chữ là cùng con mình một dạng, nhưng là bởi vì cái này huyền thưởng lệnh vẽ người nhìn không giống như là một người bình thường loại, mà là một cái tương tự với quái vật khuôn mặt, cho nên liền không cho là con mình. Này này Yasop, con trai của ngươi tử trường lấy quái vật này khuôn mặt, ngươi lão bà rốt cuộc là cái nào chủng tộc người à? Điều này sao có thể? Ta lão bà cùng ta đều là nhân loại bình thường được rồi, có thể con của ta thế nào lớn lên như vậy? Yasop chính là cả kinh thất sắc, hiển nhiên là bị con của hắn dáng vẻ dọa cho lấy. Hỏa ma, đây thật là con của ta Usopp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.